Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Tứ di nương đứng dậy, nạp Lan Tĩnh nhưng không có ý tư nói nữa, ánh mắt tựa hồ không có nhìn thấy Lăng Nhược Tích còn đang hành lễ. Lăng Nhược Tích ngoài mặt túng quẫn, cũng không biết nên hay không đứng lên, trong lòng không khỏi tức giận, chính mình nguyên là nữ nhân nạp Lan Hiên, nàng làm sao có thể gây khó dễ cho chính mình như vậy, ngay cả lão thái thái sinh tiền đều nói, là muốn nâng mình làm di nương, này nạp Lan Tĩnh cũng quá đáng, nghĩ vậy, lập tức đi theo phía sau tứ di nương, chậm rãi đứng lên. Nạp Lan Tĩnh nhếch khóe miệng, lại giống như không nhìn thấy gì, mọi người hàn huyên một hồi, liền đi đến đỉnh ngồi một lát, Nạp Lan Tĩnh tay vẫn kéo Vũ Nhi, hai người đi qua. Đại tiểu thư cùng thiếu phu nhân khó có được hòa hợp như vậy, rốt cuộc là phúc khí của Nạp Lan phủ, khiến người bên ngoài hâm mộ không thôi. Mọi người sau khi ngồi vào chỗ của mình, tứ di nương dẫn đầu mở miệng, chung quy nâng tới vị quý thiếp, lại có quyền trưởng gia tâm tư tức thì lớn hơn, cho dù là Nạp Lan Tĩnh, nàng cũng không để vào mắt. Xem di nương nói kìa. Nạp Lan Tĩnh cười khanh khách, ánh mắt lại chuyển sang một bên, nhìn Lăng Nhược Tích ở bên cạnh, trên mặt lạnh lùng. Nếu ta coi không sai, vị kia đó là Lăng Nhược Tích đi. Nạp Lan Tĩnh thanh âm vang lên, mang theo nồng đậm không hờn giận. Bẩm tiểu thư, phải nô tỳ. Lăng Nhược Tích trong lòng lột bột nhảy dựng lên, theo chính mình vào phủ ngày đầu tiên liền nghe thấy Nạp Lan Tĩnh này không phải người lương thiện, ánh mắt không khỏi hướng nhìn tứ di nương, này chính mình chỉ có thể dựa vào tứ di nương, nàng nay là quý thiếp trong phủ, Nạp Lan Tĩnh tất nhiên sẽ cho nàng vài phần mặt mũi. Sao, Du Cẩn, trong viện các ngươi không có việc gì làm sao? Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, ánh mắt nhìn về một bên Du Cẩn đã sớm lộ ra vẻ mặt tức giận, nên cho Lăng Nhược Tích một chút giáo huấn. Hồi đại tiểu thư, trong viện mọi người bận rộn vô cùng. Du Cẩn nghe xong lời Nạp Lan Tĩnh nói, đương nhiên hiểu ý, trên mặt lộ ý cười lạnh lùng, ánh mắt nhìn Lăng Nhược Tích đó là vui sướng khi người gặp họa, này trong viện ai chẳng biết nói, Nạp Lan Tĩnh che chở nhất chính là tiểu thư nhà mình, nay nàng là một cái nô tỳ dám cùng tiểu thư cùng ngồi cùng ăn, này Nạp Lan Tĩnh sao có thể khoan dung cho nàng. Sao, đã vậy, một nha đầu thô sử, sao còn nhàn rỗi hưng trí đi dạo trong vườn. Nạp Lan Tĩnh cười lạnh một tiếng, nhìn Lăng Nhược Tích thay đổi sắc mặt trong lòng có chút khinh thường, một cái hạ lưu, sao lại lọt vào mắt ca ca. Đại tiểu thư sợ có điều không biết, Nhược Tích này a, nguyên lão thái thái định nâng nàng, chung quy là người hiên thiếu gia, lão thái thái sớm nhắc tới nàng lên vị thiếp, đáng tiếc ai, lão thái thái đi sớm. Tứ di nương thở dài một hơi, tựa hồ nói xong lão thái thái, trong đầu như tưởng niệm, còn lau lau nơi khóe mắt, hình như còn có chút nước mắt. Một đôi mắt lại âm thầm nhìn sắc mặt Nạp Lan Tĩnh, Lăng Nhược Tích là do chính mình tìm thấy, vì chính mình là muốn sắp xếp người của mình ở bên cạnh Nạp Lan Hiên, ai cũng có thể Nạp Lan Tĩnh làm hỏng đi. Ai, bây giờ, Lăng Nhược Tích có bầu, liền sai người chiếu cố nàng, rốt cuộc là cốt nhục Nạp Lan ra, không thể chậm trễ. Tứ di nương thu khăn con, trên mặt lộ ý cười hiền hòa, cũng có vài phần dáng vẻ trưởng bối, Nhược Tích còn không ngồi xuống, ngươi bị thương bảo bối trong bụng, ngươi không có khả năng gánh vác được. Tứ di nương nhìn Lăng Nhược Tích cau mày lại, lời này tuy nói cho Lăng Nhược Tích nghe, nhưng ý tứ của góc truyện audio.com, lòng, một cái nô tài đều dám cùng chủ tử ngồi một chỗ còn đi dạo hoa viên, chớ không phải muốn phá hỏng quy củ Nạp Lan phủ sao. Nạp Lan Tĩnh đối với ân huệ mang theo chút ý cười, nhưng nhìn thấy Lăng Nhược Tích thay đổi sắc mặt nói những câu hợp lý. Tứ di nương trên mặt cứng đờ, này Nạp Lan Tĩnh mặc dù nói đang nói Lăng Nhược Tích nhưng cũng đang mỉa mai chính mình, làm cho chính mình chớ quên thân phận, cho dù trưởng gia chi quyền cũng chỉ là cái thiếp, cũng chỉ là cái nô tài. Tứ di nương nghiến răng, trong lòng hận vô cùng, mình một cái thiếp, con của mình tương lai xảy ra chuyện gì, liền cũng là cái con vợ kế, một cái con vợ kế không lên được mặt bàn, nàng làm sao có thể can tâm. Dạ, đại tiểu thư giáo huấn đúng, nô tỳ đem nàng dẫn trở về. Du Cẩn nhìn tứ di nương cùng Nạp Lan Mật Nhi giúp Lăng Nhược Tích nói chuyện, trong lòng tức giận vô cùng, nay nhìn Nạp Lan Tĩnh cho nàng một cơ hội như vậy, làm sao có thể buông tha, đối với Nạp Lan Tĩnh khom người hành lễ, liền đi qua giơ tay lôi người Lăng Nhược Tích đi, đầu ngón tay khẽ dùng lực trước mặt mọi người nhéo nàng một chút. A, Lăng Nhược Tích bị đau hô to một tiếng, trong mắt tức thì tràn đầy nước mắt, mày cau thật chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa hồ bị dọa trắng bệch, một bộ dáng tức giận mà không dám nói. Đại tiểu thư, này bụng Lăng Nhược Tích rốt cuộc là đứa nhỏ thiếu gia. Tứ di nương nhịn không được lên tiếng, đây cũng không phải chuyện một nha đầu, đây là Nạp Lan Tĩnh đang cùng chính mình thị uy, đó là trước mặt mọi người làm cho chính mình không mặt mũi, dường như trưởng gia chi quyền kia ở trước mặt Nạp Lan Tĩnh cái gì cũng không phải. Vậy thì sao, dù sao ca ca cũng không đợi gặp, bất quá là cái nô tài, vọng tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ, nghĩ đến sử dụng cái kế quyến rũ liền có thể biến thành phượng hoàng, quả thực buồn cười, nếu ca ca thực đem nàng là người trong yêu trong lòng, đã sớm nâng nàng vị thiếp, làm sao có thể để nàng như trước làm nô tài thô sử. Nạp Lan Tĩnh nhếch khóe miệng một cái, hừ lạnh một tiếng, trong lòng kỳ thật một chút cũng không nghĩ tới đứa nhỏ trong bụng Lăng Nhược Tích, chẳng qua nếu nàng là người thành thật chính mình có thể dung nàng, nay, hừ, ngược lại mình muốn cho nàng ghi nhớ thật lâu. Tứ Di Nương đứng lên, hai tay nắm chặt, lúc trước cung thị đương gia, như thế nào có người ở trước mặt nàng làm cắn, nay chính mình đương gia quản lý việc nhà, Nạp Lan Tĩnh lại ở khắp nơi không đem chính mình để vào mắt, muốn nàng làm sao nuốt xuống cơn tức này, bây giờ, nàng nhưng cũng hiểu được nếu dựa vào sức mình nàng, có lẽ còn không phải đối thủ Nạp Lan Tĩnh, nàng hơi nhíu mày, trong lòng đắn đo. A, Tứ Di Nương đột nhiên ôm bụng, trên mặt mang theo thần sắc thống khổ, tay nắm chặt nha đầu bên cạnh tựa hồ đang cực lực chịu đựng gì đó. Người tới a, nhanh đi thỉnh đại phu. Bên cạnh, Nạp Lan Mật Nhi nhìn sắc mặt Tứ Di Nương, vội vàng hô lên, thân mình lại tiêu sái bước đến bên người Tứ Di Nương, này chính mình xem rõ ràng, này Tứ Di Nương cùng Nạp Lan Tĩnh là thủy hỏa bất dung, chính mình dù sao là không thể tiếp cận Nạp Lan Tĩnh, chẳng bằng cùng Tứ Di Nương đứng ở cùng tuyến, hợp lực đối phó Nạp Lan Tĩnh. Mau đem Tứ Di Nương dìu về phòng. Nạp Lan Tĩnh giống như cũng không đoán được Tứ Di Nương sẽ đau bụng, vội vàng thu xếp người, đem Tứ Di Nương dìu về chính phòng ở của nàng, bên ngoài gió to, thời tiết lạnh vô cùng, trong lúc nhất thời, mọi người thật cũng. Góc truyện audio.com, nàng, chớ không phải cảnh cáo Nạp Lan Tĩnh, nàng cho dù là thân muội muội của Nạp Lan Hiên, nhưng trong bụng Lăng Nhược Tích là cốt nhục Nạp Lan Hiên, nếu bởi vì Nạp Lan Tĩnh xảy ra cái đường dễ gì, này Nạp Lan Hiên có thể không oán nàng sao, hơn nữa, viện này, ai không rõ ràng, Lăng Nhược Tích đến tột cùng vì cái gì, được vào mắt Nạp Lan Hiên, lúc trước thời điểm cung thị ở đây, đều bất lực có thể thấy được Lăng Nhược Tích ở trong mắt Nạp Lan Hiên, là có chút phân lượng. Nạp Lan Tĩnh nhìn Lăng Nhược Tích chậm rãi ngồi xuống, vẫn chưa cùng nàng dây dưa, trong mắt lại nhìn Tứ Di Nương, sao? Còn có chuyện này, tẩu tử có biết? Nạp Lan Tĩnh lơ đễnh cười, tuy rằng không muốn, nhưng chuyện này rốt cuộc là trong phòng Nạp Lan Hiên, chỉ có thể đem Vũ Nhi liên lụy tiến vào. Ta còn chưa từng nghe nói qua. Vũ Nhi lạnh lùng cười, nàng dễ dàng tha thứ Lăng Nhược Tích là niệm tình cốt nhục Nạp Lan Hiên trong bụng Lăng Nhược Tích, nhưng Tứ Di Nương bất đồng, hạ nhân nàng hầu hạ Lăng Nhược Tích cũng thế, nay lại còn trước mặt mọi người, rõng rạc nói cái gì nâng tiếp việc này, trừ bỏ Nạp Lan Hiên cùng chính mình đề cập, người khác mơ tưởng xía vô. Tĩnh Nhi à, chuyện này dù sao cũng là nâng cái tiếp thôi, nếu là ý mẫu thân, hơn nữa nha đầu kia cũng có cái phúc, đã có cốt nhục Hiên Nhi, nâng vị thiếp cũng đúng. Nạp Lan Mật Nhi nhìn hai người nói không ai chịu nhường ai, nghĩ đến làm người hòa giải, ở trong mắt nàng, bất quá là cái thiếp thất này lão thái thái đều nói qua, một vãn bối tự nhiên nên không có ý nghi ngờ gì, huống chi việc nàng một cô nương chưa chồng, là không thể bàn luận, nàng nhìn Vũ Nhi không lớn nói chuyện tình yêu, lợi dụng Vũ Nhi một người thành thật hôm nay đáp lời như vậy, tất nhiên cũng bị Nạp Lan Tĩnh mê hoặc. Cô lời này nhà mình nói cũng được, nếu trước mặt người ngoài, sẽ khiến người chê cười, này quan gia cùng thương gia rốt cuộc bất đồng, nâng tiếp mặc dù không phải đại sự gì, nhưng cũng phải được chính thất gật đầu mới có thể cân nhắc. Hơn nữa chính thất phần lớn đều là cáo mệnh phu nhân triều đình, cũng không phải người bên ngoài có thể tùy ý bắt chẹt. Nạp Lan Tĩnh che miệng cười, tựa hồ đang cười nhạo Nạp Lan Mật Nhi không biết, nhưng trong mắt lãnh ý càng đậm, này Nạp Lan Mật Nhi hôm nay vốn nên rời đi, lại còn không biết xấu hổ trụ lại tướng phủ, sợ nổi lên tâm tư khác. Nạp Lan Mật Nhi biến sắc, Nạp Lan Tĩnh liên tiếp vịn lấy chuyện quan gia cùng thương gia nói chuyện tát vào mặt nàng, trong lòng lại quyết định cái chủ ý kia tương lai để cho nhi tử thú nàng vào cửa xem mình thế nào thu thập nàng. Này, trăm triệu hiếu thuận làm gương, đó là hướng cáo mệnh triều đình, chữ hiếu cũng lớn như trời. Ân Huệ nhìn Nạp Lan Mật Nhi mất thể diện, lập tức mở miệng giảng hòa, nhưng trong mắt của nàng lại chỉ chờ Vũ Nhi, Nạp Lan Tĩnh câu kia nâng tiếp cũng phải chính thất gật đầu mới có thể cân nhắc, trong đầu lập tức có cái gì đó chợt lóe rồi biến mất. Biểu muội có điều không biết, này tuy hiếu thuận lớn như trời, nhưng cũng không hơn được vương pháp, không hơn được thiên gia. Nạp Lan Tĩnh dường như không ủng hộ lắc đầu, trong mắt lại hiện lên tính toán, Ân Huệ trong mắt mang theo khát vọng, nhìn ánh mắt Vũ Nhi tựa hồ còn mang theo ý lấy lòng, có lẽ, nàng sẽ là quân cờ có lợi. Hơn nữa, này Lăng Nhược Tích đó là nâng tới thiếp thì sao, bất quá là cái nô tài mà thôi, dù cần nhà ngươi chủ tử có bầu, ngươi đem chuyện trong viện không để ở trong. Góc truyện audio.com, không cố tính lại quản chuyện Lăng Nhược Tích. Đem Tứ Di Nương dìu trở về phòng ở của nàng, tất cả mọi người đều chờ ở đại sảnh, nhìn đại phu tiến vào, khẩn trương nhường đường, nhất thời cũng không có quản chuyện Lăng Nhược Tích, nhưng thật ra dù cản muốn làm cái gì, bị Nạp Lan Tĩnh dùng ánh mắt ngăn lại, nay Nạp Lan Mật Nhi cùng Tứ Di Nương tựa hồ đã cùng chung một đứa ưng, chính mình làm sao không tạo chỗ trống, lợi dụng tay các nàng, trừ bỏ bụng Lăng Nhược Tích, dù sao nàng cuối cùng để ý cảm nhận Nạp Lan Hiên, nếu biết mình ra tay trừ bỏ đứa bé trong bụng Lăng Nhược Tích, nghĩ đến ca ca đối với mình cũng không vui. Sao lại thế này? Đại phu vừa mới tiến vào một lúc, Nạp Lan Diệp Hoa từ bên ngoài tiến vào, vô cùng gấp gáp, trên mặt mang theo tức giận. Ai, đại phu vừa mới tiến vào, còn chưa đi ra thông báo đâu. Nạp Lan Mật Nhi vội trả lời, nhìn Nạp Lan Diệp Hoa khẩn trương vì tứ di nương, trong lòng âm thầm cao hứng, xem ra lần này mình thật ra đào trúng bảo khố. Nàng xem Nạp Lan Tĩnh trên mặt ra vẻ trấn tĩnh, trong lòng cười lạnh một tiếng, nếu để cho Nạp Lan Diệp Hoa biết được Nạp Lan Tĩnh đem tứ di nương tức giận đến đau bụng, thế nào cũng thu thập nàng. Hừ, Nạp Lan Diệp Hoa hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời, nhóm nữ nhân đang ở cùng nhau, liền chính là xuất hiện con thiêu thân, ánh mắt của hắn không khỏi hướng nhìn Nạp Lan Tĩnh, trong lòng luôn cảm thấy cùng nàng có liên quan. Một lát sau, đại phu cuối cùng đi ra, Nạp Lan Diệp Hoa chạy nhanh hỏi tứ di nương ở trong có thể trở ngại. Vị kia thở dài, vị này là động thai khí, nữ tử mang bầu vốn tính khí thay đổi nhiều, có thể nhường liền nhường nàng, nhìn đó là hỏa công tâm, trong đầu luẩn quẩn trong lòng, uống mấy thang thuốc an thai, điều dưỡng mấy ngày, để nàng tâm tình thoải mái, không đáng ngại. Đại phu này nói không ít, chẳng qua nói đến một ý, đó là tứ di nương bị người làm cho sinh khí, người có bầu, là không thể nổi cáu. Nạp Lan Diệp Hoa mặt bình tĩnh, để người ta dẫn đại phu ra ngoài, ánh mắt chằm chằm nhìn Nạp Lan Tĩnh, nay để tứ di nương làm trưởng gia chi quyền, trừ bỏ Nạp Lan Tĩnh, chính mình thật nghĩ không ra, còn có ai khiến tứ di nương nổi giận, nói, sao lại thế này? Hảo hảo làm sao có thể động khí? Nạp Lan Diệp Hoa nói, ánh mắt mới rời trên mặt Nạp Lan Tĩnh. Lão gia, là lỗi của nô tỳ, nếu không phải bởi vì nô tỳ, tứ di nương cũng sẽ không động khí, bởi vì tứ di nương thiện tâm, thương tiếc nô tỳ, mới cùng đại tiểu thư nổi lên tranh chấp, nô tỳ đáng chết, tất cả đều là lỗi của nô tỳ. Lăng Nhược Tích bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, trên mặt còn mang theo chút áy náy, không ngừng ở trước mặt Nạp Lan Diệp Hoa dập đầu, chỉ chốc lát, trên cái trán kia tức thì đỏ bừng một mảnh. Được rồi, ngươi đứng lên đi. Nạp Lan Diệp Hoa phiền chán, nhìn mặt Lăng Nhược Tích như nghĩ tới điều gì, nếu ngày thường, chính mình cũng không nguyện nghe nha đầu nhắc tới, nhưng chung quy nàng là nút thắt là nguyên nhân khiến mình cùng Nạp Lan Hiên, nay Nạp Lan Diệp Hoa tuyệt dục trong đầu rất mâu thuẫn, một mặt muốn hảo hảo yêu thương con của mình, một mặt khinh thường vô cùng, cảm giác cảm thấy hắn nhất định sẽ tốt, về sau nâng nhiều thiếp thị, đó là rất nhiều nữ nhân. Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng lướt qua trên mặt Lăng Nhược Tích, nàng thật ra là cái người biết nhìn sắc mặt, nhìn Nạp Lan Diệp Hoa đau lòng tứ di nương, lập tứ dập đầu một cái thành kính, khiến cho Nạp Lan Diệp Hoa giận chó đánh mèo. Góc truyện audio.com, lòng, một cái nô tài đều dám cùng chủ tử ngồi một chỗ còn đi dạo hoa viên, chớ không phải muốn phá hỏng quy củ Nạp Lan phủ sao? Nạp Lan Tĩnh đối với Ân Huệ mang theo chút ý cười, nhưng nhìn thấy Lăng Nhược Tích thay đổi sắc mặt nói những câu hợp lý. Tứ di nương trên mặt cứng đờ, này Nạp Lan Tĩnh mặc dù nói đang nói Lăng Nhược Tích nhưng cũng đang mỉa mai chính mình, làm cho chính mình chớ quên thân phận, cho dù trưởng gia chi quyền cũng chỉ là cái thiếp, cũng chỉ là cái nô tài. Tứ di nương nghiến răng, trong lòng hận vô cùng, mình một cái thiếp, con của mình tương lai xảy ra chuyện gì, liền cũng là cái con vợ kế, một cái con vợ kế không lên được mặt bàn, nàng làm sao có thể can tâm. Dạ, đại tiểu thư giáo huấn đúng, nô tỳ đem nàng dẫn trở về. Dù cần nhìn tứ di nương cùng Nạp Lan Mật Nhi giúp Lăng Nhược Tích nói chuyện, trong lòng tức giận vô cùng, nay nhìn Nạp Lan Tĩnh cho nàng một cơ hội như vậy, làm sao có thể buông tha, đối với Nạp Lan Tĩnh khom người hành lễ, liền đi qua giơ tay lôi người Lăng Nhược Tích đi, đầu ngón tay khẽ dùng lực trước mặt mọi người nhéo nàng một chút. A, Lăng Nhược Tích bị đau hô to một tiếng, trong mắt tức thì tràn đầy nước mắt, mày cau thật chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa hồ bị dọa trắng bệch, một bộ dáng tức giận mà không dám nói. Đại tiểu thư, này bụng Lăng Nhược Tích rốt cuộc là đứa nhỏ thiếu gia. Tứ di nương nhịn không được lên tiếng, đây cũng không phải chuyện một nha đầu, đây là Nạp Lan Tĩnh đang cùng chính mình thị uy, đó là trước mặt mọi người làm cho chính mình không mặt mũi, dường như trưởng gia chi quyền kia ở trước mặt Nạp Lan Tĩnh cái gì cũng không phải. Vậy thì sao, dù sao ca ca cũng không đợi gặp, bất quá là cái nô tài, vọng tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ, nghĩ đến sử dụng cái kế quyến rũ liền có thể biến thành phượng hoàng, quả thực buồn cười, nếu ca ca thực đem nàng là người trong yêu trong lòng, đã sớm nâng nàng vị thiếp, làm sao có thể để nàng như trước làm nô tài thô sử. Nạp Lan Tĩnh nhếch khóe miệng một cái, hừ lạnh một tiếng, trong lòng kỳ thật một chút cũng không nghĩ tới đứa nhỏ trong bụng Lăng Nhược Tích, chẳng qua nếu nàng là người thành thật chính mình có thể dung nàng, nay, hừ, ngược lại mình muốn cho nàng ghi nhớ thật lâu. Tứ di nương đứng lên, hai tay nắm chặt, lúc trước cung thị đương gia, như thế nào có người ở trước mặt nàng làm cắn, nay chính mình đương gia quản lý việc nhà, Nạp Lan Tĩnh lại ở khắp nơi không đem chính mình để vào mắt, muốn nàng làm sao nuốt xuống cơn tức này, bây giờ, nàng nhưng cũng hiểu được nếu dựa vào sức mình nàng, có lẽ còn không phải đối thủ Nạp Lan Tĩnh, nàng hơi nhíu mày, trong lòng đắn đo. A, tứ di nương đột nhiên ôm bụng, trên mặt mang theo thần sắc thống khổ, tay nắm chặt nha đầu bên cạnh tựa hồ đang cực lực chịu đựng gì đó. Người tới a, nhanh đi thỉnh đại phu. Bên cạnh, Nạp Lan Mật Nhi nhìn sắc mặt Tứ Di Nương, vội vàng hô lên, thân mình lại tiêu sái bước đến bên người Tứ Di Nương, này chính mình xem rõ ràng, này Tứ Di Nương cùng Nạp Lan Tĩnh là thủy hỏa bất dung, chính mình dù sao là không thể tiếp cận Nạp Lan Tĩnh, chẳng bằng cùng Tứ Di Nương đứng ở cùng tuyến, hợp lực đối phó Nạp Lan Tĩnh. Mau đem Tứ Di Nương dìu về phòng. Nạp Lan Tĩnh giống như cũng không đoán được Tứ Di Nương sẽ đau bụng, vội vàng thu xếp người, đem Tứ Di Nương dìu về chính phòng ở của nàng, bên ngoài gió to thời tiết lạnh vô cùng, trong lúc nhất thời, mọi người thật cũng. Góc chuyện audio.com, chính mình sao, người, cái không bớt lo, nếu Tứ Di Nương xảy ra chuyện gì tuyệt không tha cho ngươi. Nạp Lan Diệp Hoa nhìn Nạp Lan Tĩnh trên mặt mang theo cỗ lạnh nhạt phóng phật bên trong một ít sự tình, là cùng nàng không quan hệ, trong lòng cảm thấy buồn lợi hại. Nếu xảy ra cái gì, nhưng cũng là nàng tự làm tự chịu, này hảo hảo không nên nâng một cái nô tài, xem nàng kia trên mặt cho rằng tinh xảo hơn sao, tổ mẫu vừa qua đời, nàng nên cỡ nào vui mừng, này Tứ Di Nương bất quá là cái tiếp trưởng gia vốn là danh không tránh nói không thuận, nay nàng ở hướng trên mặt Tứ Di Nương bôi đen, chẳng phải hại Tứ Di Nương sao? Nạp Lan Tĩnh cười lạnh một tiếng, này, Nạp Lan Diệp Hoa chung quy vĩnh viễn không hỏi chính mình đến tột cùng làm sao, lần đó lấy máu nhận thân rõ ràng, nàng dưới đáy lòng hy vọng, mình cùng Nạp Lan Diệp Hoa không có huyết thống, như vậy cũng sẽ không có cái gọi là thương tâm vì người nhà. Lăng Nhược Tích bị Nạp Lan Tĩnh nhất chỉ, vội vàng cúi đầu, nàng được Tứ Di Nương quan tâm cái mặt nghĩ đến khổ tận cam lai cuộc sống an nhàn sẽ tới, liền tỉ mỉ ăn mặt đoàng hoàng, cũng không nghĩ để Nạp Lan Tĩnh lợi dụng. Lão gia, này Nhược Tích có bầu tiếp cũng vì cốt nhục thiếu gia, này Nhược Tích ngay cả vạn lần không phải cầu lão gia nể mặt bụng của nàng, chớ trách phạt nàng. Tứ Di Nương đi ra cửa trên mặt trắng bệch, Nạp Lan Tĩnh cười lạnh một tiếng, bằng tính tình Tứ Di Nương, nàng như vậy coi trọng bảo bối trong bụng, nếu thật sự đau bụng, làm sao có thể vì một cái nha đầu, mà đứng dậy. Tốt lắm, nếu đau bụng, hảo hảo nghỉ ngơi, nếu bụng ngươi xảy ra chuyện gì, không tha thứ cho ngươi. Nạp Lan Diệp Hoa không nguyện ý dây dưa, hiện tại chuyện hữu tướng phủ như vậy, mọi người đều biết mình cũng không muốn kinh thành truyền ra lời đồn gây bất lợi cho chính mình, Nạp Lan Tĩnh cuối cùng là đích nữ, nếu vì một cái nô tài mà trách phạt nàng cũng không thể nào nói nổi. Mọi người nhìn Nạp Lan Diệp Hoa cùng Tứ Di Nương còn có chuyện muốn nói, tức thì lui ra ngoài, Lăng Nhược Tích trên mặt không cam lòng, nàng nguyên tưởng rằng Nạp Lan Diệp Hoa dưới cơn thịnh nộ sẽ xử lý Nạp Lan Tĩnh, không nghĩ tới chẳng qua là nhẹ nhàng hạ xuống, nàng cắn chặt môi, trong mắt âm độc nhìn Vũ Nhi, một ngày nào đó, mình nhất định sẽ làm cho Nạp Lan Hiên bỏ nàng, Tứ Di Nương đã phái người dạy mình nhất cử nhất động cái người kêu anh đào, mình nhất định ở trước mặt Nạp Lan Hiên được sủng ái. Nạp Lan Tĩnh hiển nhiên chú ý tới sắc mặt Lăng Nhược Tích trong lòng càng thêm xác định Lăng Nhược Tích này không thể giữ lại được ở bên cạnh khẽ phân phó Du Cẩn vài câu, này trừ bỏ tai họa trong bụng Lăng Nhược Tích rốt cuộc là giao cho chính mình, không thể để Vũ Nhi tham dự, miễn cho nàng ngày sinh lòng áy náy. Tiểu thư, lão gia thỉnh ngài đi qua dùng bữa. Đến gần tối, Nạp Lan Tĩnh nhìn sách thuốc đến nhập thần, Thu Nguyệt ở bên cạnh nhẹ nhàng nói. Sao, nhanh như vậy, Nạp Lan Tĩnh hơi nhíu mày, ngày thường các nàng không cùng nhau dùng bữa, hôm qua đó là ngày hạ táng lão thái thái, vừa vặn Nạp Lan Mật Nhi ở đây, liền cùng nhau dùng bữa, nay tuy nói Nạp Lan Mật Nhi chưa rời đi, nhưng nhìn dáng vẻ Nạp Lan Diệp Hoa, cũng không muốn thấy vị cô này, phỏng chừng nếu không có chuyện, cũng không vì Nạp Lan Mật Nhi, lại kêu mọi người cùng nhau dùng bữa đi. Hôm nay mở thiện sớm, nghe nói vì biểu thiếu gia đến đây. Thu Nguyệt nhìn ánh mắt Nạp Lan Tĩnh trong lòng hiểu nàng đang nghi ngờ cái gì, lập tức nhỏ. Góc chuyện audio.com, không cố tính lại quản chuyện Lăng Nhược Tích, đem Tứ Di Nương dìu trở về phòng ở của nàng, tất cả mọi người đều chờ ở đại sảnh, nhìn đại phu tiến vào, khẩn trương nhường đường, nhất thời cũng không có quản chuyện Lăng Nhược Tích nhưng thật ra Du Cản muốn làm cái gì, bị Nạp Lan Tĩnh dùng ánh mắt ngăn lại, nay Nạp Lan Mật Nhi cùng Tứ Di Nương tựa hồ đã cùng chung một đứa ưng, chính mình làm sao không tạo chỗ trống, lợi dụng tay các nàng, trừ bỏ bụng Lăng Nhược Tích dù sao nàng cuối cùng để ý cảm nhận Nạp Lan Hiên, nếu biết mình ra tay trừ bỏ đứa bé trong bụng Lăng Nhược Tích nghĩ đến ca ca đối với mình cũng không vui. Sao lại thế này, đại phu vừa mới tiến vào một lúc Nạp Lan Diệp Hoa từ bên ngoài tiến vào, vô cùng gấp gáp, trên mặt mang theo tức giận. Ai, đại phu vừa mới tiến vào, còn chưa đi ra thông báo đâu. Nạp Lan Mật Nhi vội trả lời, nhìn Nạp Lan Diệp Hoa khẩn trương vì Tứ Di Nương, trong lòng âm thầm cao hứng, xem ra lần này mình thật ra đào chúng bảo khố, nàng xem Nạp Lan Tĩnh trên mặt ra vẻ trấn tĩnh, trong lòng cười lạnh một tiếng, nếu để cho Nạp Lan Diệp Hoa biết được Nạp Lan Tĩnh đem Tứ Di Nương tức giận đến đau bụng, thế nào cũng thu thập nàng. Hừ, Nạp Lan Diệp Hoa hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời, nhóm nữ nhân đang ở cùng nhau, liền chính là xuất hiện con thiêu thân, ánh mắt của hắn không khỏi hướng nhìn Nạp Lan Tĩnh, trong lòng luôn cảm thấy cùng nàng có liên quan. Một lát sau, đại phu cuối cùng đi ra, Nạp Lan Diệp Hoa chạy nhanh hỏi Tứ Di Nương ở trong có thể trở ngại. Vị kia thở dài, vị này là động thai khí, nữ tử mang bầu vốn tính khí thay đổi nhiều, có thể nhường liền nhường nàng, nhìn đó là hỏa công tâm, trong đầu luẩn quẩn trong lòng, uống mấy thang thuốc an thai, điều dưỡng mấy ngày, để nàng tâm tình thoải mái, không đáng ngại. Đại phu này nói không ít, chẳng qua nói đến một ý, đó là Tứ Di Nương bị người làm cho sinh khí, người có bầu, là không thể nổi cáu. Nạp Lan Diệp Hoa mặt bình tĩnh, để người ta dẫn đại phu ra ngoài, ánh mắt chằm chằm nhìn Nạp Lan Tĩnh, nay để Tứ Di Nương làm trưởng gia chi quyền, trừ bỏ Nạp Lan Tĩnh, chính mình thật nghĩ không ra, còn có ai khiến Tứ Di Nương nổi giận, nói, sao lại thế này? Hảo hảo làm sao có thể động khí? Nạp Lan Diệp Hoa nói, ánh mắt mới rời trên mặt Nạp Lan Tĩnh. Lão gia, là lỗi của nô tỳ, nếu không phải bởi vì nô tỳ, Tứ Di Nương cũng sẽ không động khí, bởi vì Tứ Di Nương thiện tâm, thương tiếc nô tỳ, mới cùng đại tiểu thư nổi lên tranh chấp, nô tỳ đáng chết, tất cả đều là lỗi của nô tỳ. Lăng Nhược Tích bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, trên mặt còn mang theo chút áy náy, không ngừng ở trước mặt Nạp Lan Diệp Hoa dập đầu, chỉ chốc lát, trên cái trán kia tức thì đỏ bừng một mảnh. Được rồi, ngươi đứng lên đi. Nạp Lan Diệp Hoa phiền chán, nhìn mặt Lăng Nhược Tích như nghĩ tới điều gì, nếu ngày thường, chính mình cũng không nguyện nghe nha đầu nhắc tới, nhưng chung quy nàng là nút thắt là nguyên nhân khiến mình cùng Nạp Lan Hiên, nay Nạp Lan Diệp Hoa tuyệt dục trong đầu rất mâu thuẫn, một mặt muốn hảo hảo yêu thương con của mình, một mặt khinh thường vô cùng, cảm giác cảm thấy hắn nhất định sẽ tốt, về sau nâng nhiều thiếp thị, đó là rất nhiều nữ nhân. Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng lướt qua trên mặt Lăng Nhược Tích, nàng thật ra là cái người biết nhìn sắc mặt, nhìn Nạp Lan Diệp Hoa đau lòng Tứ Di Nương, lập tứ dập đầu một cái thành kính, khiến cho Nạp Lan Diệp Hoa giận chó đánh mèo. Góc truyện audio.com, giọng giải đáp, đến thật là nhanh a. Nạp Lan Tĩnh cười lạnh một tiếng, trên mặt nhưng không có một tia kinh ngạc, giống như đã sớm tính đến, Nạp Lan Mật Nhi sẽ đem con trai nàng cũng gọi tới. Nạp Lan Tĩnh buông sách thuốc xuống, để Lưu Thúy lấy áo choàng lại đây, lập tức hướng đại sảnh đi, cũng không phải nàng nghĩ muốn đến sớm, chẳng qua vì sớm chờ Vũ Nhi, nhìn bộ dạng Nạp Lan Mật Nhi cùng Ân Huệ, biểu ca này của nàng, tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Thời điểm đến ngoại thính, liền nghe được bên trong tiếng nói Nạp Lan Mật Nhi không ngừng khoe khoang con trai nàng, Nạp Lan Tĩnh nhếch miệng cười, nàng suy đó ẩn mục đích sợ là muốn để Nạp Lan Diệp Hoa vì con trai nàng tìm một cái chức quan đi. Gặp qua phụ thân, gặp qua cô. Nạp Lan Tĩnh vào phòng, đối với Nạp Lan Diệp Hoa cùng Nạp Lan Mật Nhi khom người hành lễ, nhìn không chớp mắt, không xem cái người gọi là biểu ca lớn lên có dáng vẻ gì. Đứng lên đi, đó là biểu ca của ngươi. Nạp Lan Diệp Hoa gật gật đầu, trong giọng nói cũng lạnh lùng thản nhiên, đối với người cháu này của hắn, cũng không có bao nhiêu yêu thích. Gặp qua biểu ca, Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, thân mình cũng không có cúi xuống, này Nạp Lan Mật Nhi là trưởng bối, không hành lễ cũng thế, nhưng hắn ngang hàng, Nạp Lan Tĩnh thân là quân chúa, há có thể tùy ý khom người. Biểu muội mau miễn lễ, xem dáng vẻ biểu muội giống như nước chảy, không biết biểu muội năm nay xuân xanh. Một nam tử đứng bên cạnh Nạp Lan Mật Nhi, không nói trưởng thành xấu xí, nhìn trong mắt hắn đã thấy đáng khinh, lại làm cho người không thoải mái, càng uổng bàn luận vẻ mặt đầy mụn cơm, trên tay lại đeo đầy ngọc vòng, ngay cả đường viền quần áo viền hoa, lại đều là chỉ kim tuyến thêu thành, thắt lưng kia thế nhưng còn mang theo 4 miếng ngọc bội, cho dù đều là ngọc thượng đẳng, nhưng mang ở trên người hắn, ngược lại giống như hội bán ngọc bội. Nạp Lan Tĩnh nhìn trong mắt nam tử tràn đầy tham lam, trong lòng không thoải mái vô cùng, vẫn chưa trả lời, lập tức quay đầu ngồi ở trên ghế. Tài Nhi, không được vô lễ. Nạp Lan Mật Nhi nhìn Nạp Lan Tĩnh không coi ai ra gì, trong lòng thực tức giận, nhưng nhìn Nạp Lan Diệp Hoa cũng không có tức giận, cũng không nói cái gì, tức thì hướng nam tử gọi to, này dù sao cũng là Nạp Lan phủ, rốt cuộc nên thu liễm chút. Tài Nhi, Nạp Lan Tĩnh yên lặng nghe tên này, quả nhiên kiến thức dài, sợ là nam tử kêu ân tài đi, nhưng nhìn ra ân phủ là thương gia, ngay cả tên đặt đều thô tục như vậy. Một lát sau, Vũ Nhi tức thì tiến vào, đối với Nạp Lan Diệp Hoa cùng Nạp Lan Mật Nhi hành lễ, Nạp Lan Diệp Hoa giới thiệu ân tài với Vũ Nhi rốt cuộc cũng hơi khom người hành lễ. Biểu đệ muội, mau mau miễn lễ. Ân tài nhìn Vũ Nhi bộ dáng cúi đầu hành lễ tim đập lợi hại, này tướng phủ rốt cuộc đều là mỹ nữ, Nạp Lan Tĩnh tính tình mạnh mẽ, Vũ Nhi nhìn tính tình dịu dàng, thật sự mỗi người mỗi vẻ, nghĩ đến, đôi mắt thẳng xem xét Vũ Nhi, trong mắt tràn đầy tham lam. Nơi đó đến lưu manh, lại xem, cẩn thận mắt của ngươi. Dù cần là một người đánh đá nhìn người này vô lễ nhìn tiểu thư mình chằm chằm cũng không quan tâm trước mặt ai, nói thẳng đi ra, nàng nhưng nhớ rõ ràng, Nạp Lan Tĩnh phân phó chủ tử chịu nhục đó là nô tài vô năng. Dù cần câm miệng, làm sao có thể thất lễ như vậy.